Chấm, Trần Phong điên rồi sao? Chữa trị cả ba loại thương thế. Đám người dồn dập chửi đậu xanh rau má. Bọn hắn thật sự không thể hiểu được. Trần Phong tại sao lại lựa chọn một cách điều chế gen như thế? Hoặc nói là, hắn ngây thơ muốn chữa trị cho tất cả mọi người. Làm sao có thể, người chỉ có thời gian một ngày thôi mà. Cũng không tính là quá kém a, có người yếu ớt nói. Trị liệu chủ yếu là nguyền rủa, còn nội thương và ngoại thương xem như là phụ trợ. Thu nhập thêm một chút điểm tích lũy, thu nhập thêm cái quỷ. Hiệu quả tịnh hóa nguyền rủa của loại gen này không có cách nào so sánh được với những loại gen thuần về việc tịnh hóa nguyền rủa. Cần phải có tinh thần lực và cường độ sinh mệnh lực thật cao mới có thể tịnh hóa được nguyền rủa. Ngươi có biết hay không? Tần Hải có 1.000 điểm thuộc tính tinh thần, cũng chỉ dám lựa chọn chữa trị một loại nguyền rủa. Trần Phong chỉ có 250 tinh thần lực liền muốn lên trời. Chấm, hắn lấy cái gì mà so cùng với người ta? Chấm, về phần nội thương cùng với ngoại thương, ngươi cảm thấy ngươi vất vả chế tác ra một phần thuốc thử gen 5 tinh. Đi trị liệu để kiếm 1 hoặc 3 điểm tích phân, như vậy sẽ có lời sao? Một ngày ngươi có thể chế tác ra được mấy phần, thì ra là như vậy. Người kia há to miệng, không biết phản bác như thế nào. Trên thực tế, theo việc vòng tranh tài thứ 2 kết thúc, cũng có rất nhiều người chờ mong đối với Trần Phong. Thậm chí, hiện tại bọn hắn đã ngầm thừa nhận, Trần Phong có khả năng dễ dàng chế tác ra các loại thuốc thử gen cấp E5 tinh. Đây là sự công nhận cao nhất của mọi người hiện tại đối với hắn. Ai có thể ngờ được, vừa rồi còn đối với Trần Phong có một chút chờ mong. Sau một khắc đã nhìn thấy hắn tìm đường chết, bọn hắn thật không hiểu. Chẳng lẽ sau khi đạt hạng nhất ở vòng tranh tài thứ 2? Sự tự đại của Trần Phong đã bành trướng đến loại trình độ này rồi hay sao? Mà trên thực tế, không riêng gì bọn hắn không hiểu, ngay cả chính Trần Phong cũng không hiểu. Đây là cái cách điều chế quỷ gì thế? Trần Phong đã cũng vô lực chửi đậu xanh rau má, gen cáo tuyết. Vào thời điểm hắn trông thấy cái cách điều chế gen này, cả người đều cứng đơ, chữa trị cả ba loại thương thế, quầng sáng may mắn đến cùng đối với hắn có bao nhiêu tự tin. Mặc dù hắn tin tưởng hiệu quả của thuốc thử gen cáo tuyết cấp E5 tinh này, coi như là dầu cù là cũng sẽ không quá kém, thế nhưng mà loại tiêu hao tinh thần lực và sinh mệnh lực kinh khủng kia. Một ngày hắn có thể làm ra được mấy cái, băng tâm, có thể trị liệu được mọi loại thương thế. Trần Phong đọc miêu tả tác dụng, hắn tin tưởng, quầng sáng may mắn lựa chọn gen cáo tuyết là có nguyên nhân. Ít nhất thì quầng sáng may mắn cũng sẽ không hại hắn. Giá trị may mắn, tiêu hao trọn vẹn 10 điểm, điều này đã nói rõ. Cái gen cáo tuyết này, đúng là được quầng sáng may mắn lựa chọn đi ra. Khách chương.